Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ cẩn thận người xương hoa. Có nhu cầu gì thì gọi điện thoại cho Môn Nam. Tôi sẽ đến giúp cậu ngay. Lúc Hạ Lộ nói chuyện rất nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nghe được dặn dò, trong lòng đột nhiên rất cảm động. Anh gật đầu xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, lại nghe được phía sau có tiếng hét lên. Dương Bách Xuyên, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, cậu có nhớ đến tôi không? Dương Bách Xuyên đã đi ra ngoài hơn 10 thước, đột nhiên cả người chấn động, quay đầu lại và nói. Hạ Lộ, tuy rằng chúng ta quen biết chưa bao lâu, nhưng tôi không xem cô là người ngoài, mãi mãi sẽ không quên. Lúc này, Hạ Lộ cởi khăn che mặt xuống, nhìn về phía Dương Bách Xuyên nở một nụ cười, phất tay tạm biệt Dương Bách Xuyên. Nụ cười này đã làm lu mờ ánh sáng trong mắt Dương Bách Xuyên. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Bách Xuyên rời đi, Hạ Lộ lại đeo tấm vải lụa lên lần nữa. Cô vẫn là đàm chủ hạ thần bí trong mắt người đời. Sau khi cô đến sảnh lớn trong hang động ở Thần Long Đàm, không lâu sau Ngô Nam đi vào, cung kính nói. Đàm chủ, ngài bảo tôi đi nghe ngóng tình báo, tất cả đều ở đây rồi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Nam muốn đưa một tập tài liệu trong tay cho Hạ Lộ. Nhưng Hạ Lộ không nhận, mà dùng giọng khàn khàn nói. Ông nói tình huống đi, tôi không nhìn. Ngô Nam ngẩn người, nhưng lập tức nói. Được rồi, là như vậy, ngài dặn dò tôi điều tra Thần Tông và M Nguyệt Môn ở nước ngoài. Hai đại tông môn này thật ra đã sắp xếp người theo dõi Thần Long Đàm ngay sau khi lập quốc. Mấy chục năm qua tình báo đều có. Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Lộ cắt ngang nói. Nói điểm chính, tôi chỉ muốn biết tình hình cao thủ của hai đại tông môn này. Hơn nữa, lần này đến tham gia đại hội võ cổ, Đinh Dương và lão tổ Địa Tâm có quan hệ hay là có anh em bằng hữu nào có thực lực cường đại ở tông môn của bọn họ hay không? Nếu mà hai người này bị người giết, tông môn của bọn họ về sau có thể sẽ phái cao thủ có thực lực gì đến điều tra? Hay là báo thù? Ngô Nam trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu là như vậy, thần tông của Đinh Dương sẽ có chút phiền phức, bởi vì Đinh Dương có một anh trai là phó tông chủ của thần tông. Trên tình báo nói anh trai của Đinh Dương tên là Đinh Thái Sơn chính là cao thủ tiên thiên tầng 4, là người có thù tất báo, có quan hệ rất tốt với Đinh Dương, nếu như Đinh Dương chết, ông ta nhất định sẽ báo thù trước tiên. Về phần M Nguyệt Môn nơi lão tổ Địa Tâm ở thì vấn đề không lớn lắm, bởi vì tình báo nói lão tổ Địa Tâm là người cổ quái, rất ít khi có giao tình với đồng môn, ông ta không có người thân hay bạn bè gì. Muốn báo thù cho ông ta trừ phi là môn chủ của M Nguyệt Môn truy xét. Hơn nữa, khoảng thời gian trước có nhận được tình báo về tổ chức sát thủ Xương Hoa, phương Tây phái ra một dị năng giả bá tước hấp huyết quỷ, cũng là tiên thiên ngang hàng với võ cổ giả phương Đông chúng ta, nhưng không biết là bá tước mấy đẳng, không biết là nam hay nữ, chỉ truyền đến một tin tức như thế, tổ chức sát thủ quốc tế này thật sự không dễ điều tra. Người của chúng ta cũng không tra được tên hấp huyết quỷ này rốt cuộc có tới phương Đông hay không. Chờ Ngô Nam nói xong, Hạ Lộ gật đầu nói. Sai người theo dõi Thần Tông và M Nguyệt Môn. Một khi có động tĩnh gì khác thường thì lập tức thông báo cho tôi. Chuyện này ông tự mình làm đi. Được, tôi đã dặn dò các thành viên bên kia sẽ theo dõi. Ngô Nam gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Hoa ở 4 cứ điểm cuối cùng ở Trung Quốc chúng ta đã tra được chưa? Hạ Lộ lại hỏi Ngô Nam, cách chương.